Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 752, chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quốc Trụ liên tục đi tới đi lui trên hành lang. Diệp Ninh đến tìm Thủy Du Vi. Anh ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy không yên tâm, cho nên mới đến đây. Anh ta cũng không đi vào, chỉ đứng ở chỗ này nhìn chằm chằm về phía phòng nghỉ. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nếu phòng nghỉ có động tĩnh gì, nếu Diệp Ninh và Thủy Du Vi lại cãi nhau thì anh ta cũng có thể chạy qua đó giúp một tay. Lúc nãy cửa phòng nghỉ mở ra, trái tim của Trương Quốc Trụ lập tức nhảy lên đến cổ họng. Căng thẳng nhìn chằm chằm vào hướng kia, Diệp Ninh là người đi ra đầu tiên, hơn nữa còn lành lặn không hề bị thương. Giây tiếp theo, bóng dáng của Thủy Du Vi cũng xuất hiện, tuy rằng nhìn vẻ mặt của cô ta không quá vui vẻ, nhưng bọn họ cũng không cãi nhau hoặc đánh nhau như những gì Trương Quốc Trụ tưởng tượng. Điện ảnh đã sắp sửa bắt đầu huấn luyện, hy vọng cô Thủy có thể nhanh chóng cho chúng tôi biết tin. Cuối cùng Diệp Ninh còn dặn dò, Thủy Du Vi ngang ngược nói, không đến lượt cô dạy tôi phải làm gì. Diệp Ninh không giận mà còn mỉm cười, xoay người rời đi. Trương Quốc Trụ nhanh chóng chạy lên đón Diệp Ninh, sao rồi? Tuy rằng Trương Quốc Trụ đang hỏi Diệp Ninh, nhưng ánh mắt lại lướt qua cô, nhìn về phía Thủy Du Vi ở cách đó không xa. Thủy Du Vi hoàn toàn không có ý định chào hỏi anh ta, lập tức quay về phòng nghỉ. Trương Quốc Trụ cảm thấy trạng thái giữa hai người bọn họ vẫn rất kém. Nhưng mà Thủy Du Vi không nổi giận, đây cũng là chuyện rất hiếm có rồi. Cô ta đã cầm kịch bản của nữ ba rồi, chắc là không có vấn đề gì nữa. Câu trả lời của Diệp Ninh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trương Quốc Trụ. Trương Quốc Trụ đứng hình một phút mới phản ứng lại, lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thật sao? Sao cô thuyết phục được cô ta vậy? Anh ta cũng đã từng đi nói chuyện với Thủy Du Vi rồi, biết đó là chuyện khó khăn đến cỡ nào. Diệp Ninh lại chỉ cười cười nói, bày tỏ ra thành ý, dùng thành ý để làm cô ta rung động, lấy đạo lý để thuyết phục cô ta. Trương Quốc Trụ nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối. Đơn giản vậy thôi hả? Ừ, đơn giản vậy thôi đó. Đương nhiên là còn có một ít lời đe dọa và dụ dỗ, nhưng mà mấy thứ này không quan trọng. Tốt nhất là Thủy Du Vi có thể hiểu được ý tứ mà cô muốn biểu đạt, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Trương Quốc Trụ nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh, ậm ừ chần chừ, cuối cùng quyết định không hỏi gì nữa. Nhưng mà Thủy Du Vi còn cần thêm một thời gian để suy nghĩ. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Mặt mày Diệp Ninh thả lỏng lại. Trải qua mấy ngày bận rộn rầm rộ, cuối cùng thì quá trình phỏng vấn tuyển diễn viên cũng kết thúc. Tiếp theo đây sẽ bắt đầu vào giai đoạn huấn luyện, luyện tập diễn viên, sau đó nữa sẽ chính thức khởi động máy quay chụp. Mấy thứ này thì cô hoàn toàn không hiểu, cho nên cũng không giúp được gì. TB hiện tại chỉ còn chờ xem bên nhà xuất bản ảnh âm có cần thu âm lại gì hay không. Sau đó cô đã hoàn thành công tác đi về, tính tới tính lui thì cô cũng đã đến kinh thành được một tuần. Thời gian trôi qua nhanh thật. Ngày hôm sau, Diệp Ninh vẫn cứ cùng Trương Quốc Trụ đi vào xưởng sản xuất điện ảnh. Khi Diệp Ninh đi vào phòng làm việc thì tất cả mọi người, kể cả Ngô Thu Á, đều đồng loạt đứng lên, hơn nữa còn vui vẻ vỗ tay. Diệp Ninh và Trương Quốc Trụ ngơ ngác, hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra. Chờ đến khi tiếng vỗ tay kết thúc, Ngô Thu Á nhanh chóng đi đến trước mặt Diệp Ninh, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Bọn họ đột nhiên nhiệt tình như thế làm Diệp Ninh hoảng sợ. Nhưng mà không đợi cô hỏi, Ngô Thu Á đã kích động mở miệng. Sáng nay Thủy Du Vi mới liên lạc với tôi, nói cô ta đồng ý diễn vai nữ ba rồi. Thủy Du Vi nhượng bộ. Khó khăn lớn nhất trong việc quay chụp điện ảnh đã được giải quyết, mà đây đều là công lao của Diệp Ninh. Cách chương.